Chương 20. Bỏ cái kính đen xuống. Liệu pháp nhận thức hành vi, viết tắt CBT. Được phát triển và hoàn thiện bắt đầu từ thập kỷ năm 1960 tới nay, liệu pháp nhận thức hành vi, Cognitive Behavioral Therapy, viết tắt CBT, dựa trên mô hình nhận thức của Beck mà chúng ta đã đề cập tới, đã trở thành một trong những liệu pháp tâm lý quan trọng nhất, được ứng dụng rộng rãi nhất. Một cây đại thụ với nhiều thành phần, nhiều kỹ thuật, tác động khác nhau, được dùng không chỉ cho trầm cảm, mà còn cho rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt, rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ăn, lạm dụng chất kích thích, nghiện internet, hay đau thể chất kinh niên. Hãy điểm lại những gì ta đã biết ở phần trước về cách Beck lý giải trầm cảm. Những trải nghiệm quá khứ tiêu cực tạo ra những niềm tin sai lệch, những mặc định thầm lặng méo mó, cứng nhắc và nằm sâu trong tiềm thức. Những niềm tin cốt lõi, lệch lạc này có thể liên quan tới bản thân, tới người khác hay tới tương lai. Thùy Dương tin chắc rằng mình không có giá trị gì cả. Bảo Anh luôn cho rằng người khác một lúc nào đó sẽ bỏ rơi mình. Hằng không tin rằng tương lai sẽ đem lại hạnh phúc đôi lứa cho mình. Những niềm tin này là cái kính đen mà người trầm cảm đeo trước mắt. Chúng khiến họ diễn giải thực tại một cách méo mó. Có thể ngủ yên suốt quãng thời gian dài, nhưng trong một tình huống liên quan, những niềm tin này sẽ được kích hoạt và tạo ra những suy nghĩ tự động tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực này, phần mình, dẫn đến những phản ứng trầm cảm, từ cảm xúc chán nản, buồn bã, tới những biểu hiện vật lý như đau đầu, mệt mỏi, tới các hành vi như thu mình, lẩn tránh. Để minh họa cho quá trình này, hãy hình dung một nhân viên văn phòng mang trong mình niềm tin là anh kém cỏi và vô dụng. Trong cả tuổi thơ, bố mẹ anh luôn nhắc nhở là anh không được cái tích sự gì. Tình huống liên quan mà anh gặp là sếp đi ngang qua anh mà không chào, ngay lập tức một suy nghĩ tự động xuất hiện. Ôi, mình đã làm điều gì đó khiến ông ấy phật lòng. Chắc báo cáo tuần trước của mình không ra gì. Điều đó khiến anh cảm thấy lo lắng và buồn phiền, cảm xúc, tim anh đập nhanh, tay ra mồ hôi, các cơ căng lên, anh bị đau bụng và nhức đầu, thể chất. Anh xin nghỉ nửa ngày và bỏ buổi tập huấn cần thiết cho công việc, hành vi. Điều này lại củng cố những suy nghĩ tiêu cực của anh về bản thân. Những suy nghĩ này lại càng khiến anh cảm thấy chán nản hơn, khiến anh mệt mỏi hơn, khiến anh thu mình hơn. Suy nghĩ, tâm trạng, phản ứng vật lý và hành vi tương tác qua lại với nhau, anh lún sâu vào trầm cảm. Trong một tình huống khác, một sinh viên sắp có một kỳ thi khó, bị điều khiển bởi niềm tin sai lệch về bản thân, cậu suy nghĩ, mình không làm được, mình sẽ trượt. Về mặt cảm xúc, cậu trở nên căng thẳng, sợ hãi và gắt gỏng. Về mặt thể chất, cậu bị đau đầu, nôn nao, mất ngủ. Về mặt hành vi, cậu chạy trốn vào game. Hiển nhiên vì không học nên cậu thi trượt và qua đó suy nghĩ ban đầu là cậu không có khả năng được khẳng định. Chuyện lặp đi lặp lại, cậu bị vướng vào cái mà các nhà trị liệu CBT gọi là chu kỳ duy trì triệu chứng, Symptom Maintenance Cycle. Chúng ta cũng biết rằng những niềm tin méo mó được nuôi dưỡng bởi các bẫy trong suy nghĩ hay bẫy trong nhận thức. Người mắc bẫy sàng lọc để chỉ ghi nhận những điều tiêu cực. Họ nhớ mãi lần bị sếp khiển trách mà quên những lần được khen. Họ yêu cầu sự hoàn hảo, không đứng nhất lớp thì mình chả là gì cả. Họ khái quát hóa một cách cực đoan. Sau khi bị người yêu lừa dối, cô gái cho rằng không thể tin được bất kỳ nam giới nào nữa. Họ suy nghĩ ở hai cực trắng đen, không ai muốn làm bạn với tôi cả. Họ đọc tâm trí người khác, sếp nhìn mình rất lạ mà không nói gì, chắc mình sắp bị đuổi. Họ ứng chuyện vào bản thân mà không có cơ sở, chắc chắn sếp ám chỉ mình khi bảo là trong team có người chưa cố gắng. Họ trầm trọng hóa vấn đề. Con mình bị điểm kém học kỳ này, đời nó sau này sẽ vứt đi. Họ lẫn lộn cảm xúc với thực tại. Mình cảm thấy vô dụng, nghĩa là thực sự mình vô dụng. Làm thế nào để CBT phá vỡ cái vòng lẩn quẩn tai hại này? Nhà trị liệu giúp thân chủ nhận ra được những suy nghĩ tiêu cực tự động của mình khi chúng xuất hiện. Điều này không đơn giản, vì chúng chỉ thoáng qua như một tia chớp, rất nhanh chóng. Ta bị tâm trạng tệ xâm chiếm sự chú ý. Khi đơn xin việc bị từ chối, ta cảm thấy vô cùng chán nản mà không nhận ra rằng trước đó, trong đầu ta đã lóe lên suy nghĩ là ta chỉ toàn gặp thất bại thôi. Bảy nhận thức khái quát hóa cực đoan, và chính nó khiến ta sầu não. Nếu như thay vào đó là một suy nghĩ khách quan hơn, ví dụ như thời buổi dịch giả, thị trường việc làm khó khăn, thì tâm trạng của ta sẽ không tệ như vậy, hoặc không tệ lâu như vậy. Nhà trị liệu cũng giúp thân chủ đi sâu xuống tầng dưới của nhận thức, để nhận diện được các niềm tin sai lệch của mình, quay lại những trải nghiệm đã khiến chúng hình thành, thậm chí nhớ lại được lần đầu tiên mình thấy cái niềm tin đó xuất hiện. Ví dụ, niềm tin cần đặt nhu cầu của mẹ lên trên nhu cầu của bản thân thì mới là người con có hiếu. Thách thức đến từ chỗ, nhiều khi các niềm tin cốt lõi đó là một phần của bản sắc của thân chủ, khiến quá trình chữa lành cũng là một quá trình chuyển hóa đau đớn thành con người mới. Điều quan trọng là nhà trị liệu giúp thân chủ thay đổi, tái cấu trúc nhận thức là khái niệm chuyên môn cho quá trình chuyển hóa này. không phải thông qua giảng giải, dạy dỗ, bắt người kia ghi nhớ, học vẹt, mà qua cách đối thoại của Scorage mà ta đã biết từ chương trước, để giúp thân chủ mở rộng suy nghĩ, tự nhận ra các cạm bẫy nhận thức và niềm tin sai lệch trong mình. Đây là một ví dụ phỏng theo Randy P. Alpac và đồng nghiệp. Giảng giải dạy dỗ, thân chủ. Ông sếp đi ngang qua tôi mà không chào gì cả, tôi biết ông ấy ghét tôi. Nhà trị liệu. Anh lại suy đoán về người khác rồi. Về cái này, tôi đã đưa tài liệu để anh đọc rồi mà. Có thể ông ấy đang vội hoặc đang mãi nghĩ nên không nhận ra anh thôi, suy nghĩ tích cực lên đi. Đối thoại theo cách của Scorage. Thân chủ. Ông sếp đi ngang qua tôi mà không chào gì cả, tôi biết là ông ấy ghét tôi. Nhà tâm lý. Ôi thế à, ông ấy có nói vậy không? Thân chủ, nói gì cơ? Nhà tâm lý. Nói là ông ấy không ưa anh. Thân chủ, tất nhiên là không rồi, nhưng ông ấy đi ngang qua mà không chào hỏi gì cả. Chắc chắn ông ấy không ưa gì tôi. Nhà tâm lý, ok, tôi hiểu. Nhưng ngoài ra thì còn có chứng cứ gì để thấy ông ấy ghét anh không nhỉ? Câu hỏi mở. Thân chủ, để xem nào. Thật ra, rất ít khi ông ấy nói chuyện với tôi. Nhà tâm lý, vậy à? Thế anh có hay chủ động nói chuyện với ông ấy không? Thân chủ, cũng không. Nhà tâm lý, ngoài ra, còn có chứng cứ gì khác nữa mà ông ấy ghét anh không? Thân chủ, tôi không nghĩ ra, chắc là vậy thôi. Nhà tâm lý, ok. Bây giờ, để giữ công bằng, ta hãy nhìn từ góc độ khác nhé. Có những chứng cứ nào chứng tỏ là ông ấy không ghét anh không nhỉ? Câu hỏi mở. Thân chủ, để tôi nghĩ. Có lần ông ấy hỏi thăm khi biết vợ tôi ốm. Nhà tâm lý. Đã có lần nào ai đó nói với anh là ông sếp không ưa anh không? Thân chủ, chưa bao giờ. Nhà tâm lý, ok. Vậy có thể có khả năng nào khác khiến ông ấy đi ngang qua mà không chào hỏi anh không nhỉ? Thân chủ, cũng có thể ông ấy không thấy tôi. Nhà tâm lý. Anh và ông ấy có nhìn nhau không? Thân chủ, tôi không nhớ rõ. Hay là ông ấy không nhận ra tôi nhỉ? Có thể ông ấy đang stress và mãi suy nghĩ. Lúc đó ngoài tôi còn có nhiều người khác nữa. Điều mà các nhà trị liệu CBT đã làm là dùng phương pháp đối thoại của Socrates để giúp thân chủ đi qua 3 bước. A. Thu nhập chứng cứ ủng hộ suy nghĩ tiêu cực của mình. B. Thu nhập chứng cứ phản bác suy nghĩ tiêu cực của mình. C. Đạt được một diễn giải cân bằng, khách quan hơn về tình huống xảy ra. Trong trường hợp trên, nó có thể là sếp có thể không thân thiết với tôi nhưng cũng chẳng ghét tôi. Trong một ví dụ khác, một giáo viên mới về làm ở một trường học không muốn tham gia vào buổi dã ngoại trường tổ chức cho các nhân viên. Cô cho rằng mình sẽ rất trơ trọi vì chẳng ai muốn làm bạn với cô hết. Trước hết, nhà trị liệu cùng cô thu thập những bằng chứng hỗ trợ cho suy nghĩ đó. Trong các giờ giải lao, cô toàn ngồi một mình này, không giáo viên nào rủ cô đi ăn trưa này, buổi sáng cũng chẳng ai cười khi cô tới văn phòng này. Rồi, với sự kiên nhẫn, nhà trị liệu cùng cô thu nhập những bằng chứng đi ngược lại với suy nghĩ kia. Ở trường cũ, cô có hai người bạn thân này. Tụi cô hay làm các dự án với nhau này. Họ giúp cô khi mẹ cô ốm này. Và đến giờ họ vẫn hay hỏi thăm cô này. Cuối cùng cô nhận ra là mặc dù cô không phải là người quảng giao, dễ kết bạn, ý nghĩ không ai muốn làm bạn với cô không đúng với thực tế. Có những người muốn cô có bạn, muốn có cô là bạn. Có những người thấy sự tồn tại của cô quan trọng. Trong quá trình tái cấu trúc nhận thức, nhà tư vấn không chỉ chăm chăm hướng thân chủ tới những chứng cứ phản biện, mà dành đủ thời gian để lắng nghe những chứng cứ ủng hộ suy nghĩ tiêu cực của họ. Qua thực hành, thân chủ dần thoát khỏi nhà tù của những niềm tin méo mó ban đầu, xây dựng được những quan điểm lành mạnh hơn, nhận thức của họ trở nên uyển chuyển hơn, nhiều tầng lớp hơn, không thô sơ, trắng đen nữa. Quá trình này không đơn giản, nếu một cái xương gãy cần rất nhiều tuần để lành, thì một tâm trí tổn thương có thể cần nhiều năm để chữa lành. Được bồi đắp qua nhiều thập kỷ trong quá khứ, những niềm tin méo mó mạnh mẽ tới mức, nhiều khi người trầm cảm bảo, về mặt lý trí, tôi biết như thế là không hợp lý, nhưng tôi vẫn tin như vậy. Để người trầm cảm có thể bỏ cái kính đen xuống, để những niềm tin mới dần trở nên vững chắc hơn và không bị đẩy lui bởi những niềm tin cũ vốn đã bám rễ sâu sắc, người ta cần luôn luôn, không ngừng nghỉ, thu thập chứng cứ để tái khẳng định sự đúng đắn của niềm tin mới. Mặc dù vậy, như những con cáo tìm tới chuồng gà, những niềm tin cũ vẫn rình rập và tìm cơ hội để trở lại. Trầm cảm vẫn tìm cách tái phát. Là một sinh viên tâm lý học và đã đi theo trị liệu tâm lý nhiều năm, Thùy Dương biết hết những lý thuyết, nắm được hết những kiến thức bên trên. Nhưng trong những đêm mất ngủ, vào những thời điểm căng thẳng, cô vẫn phải vật lộn để không bị những suy nghĩ tiêu cực về bản thân lôi đi. Vẫn liên tục tự nhủ, chỉ là ý nghĩ thôi, chúng chỉ là ý nghĩ thôi, chúng không phải là thực tế. Một hợp phần khác của CBT được sử dụng cùng với tái cấu trúc nhận thức hoặc như một kỹ thuật độc lập là kích hoạt hành vi, Behavioral Activation. Nó dựa trên quan sát là người trầm cảm nằm trong một vòng luẩn quẩn, tâm trạng trầm úp khiến họ không muốn làm gì cả. Mà càng không làm gì, không gặp gỡ ai, thì lại chẳng có gì khiến họ cảm thấy khá hơn. Càng thụ động, cô lập thì họ lại càng thấy tệ. Thực ra, ai cũng ít nhiều rơi vào trạng thái này. Chúng ta biết là thể thao mỗi ngày, một tiếng sẽ rất tốt cho mình, nhưng chúng ta cũng tìm được muôn vàn lý do để không dậy sớm và sỏi chân vào giày chạy. Và buổi chạy cuối cùng càng lùi xa thì chúng ta lại càng ngại bắt đầu lại. Tuy nhiên, ở người trầm cảm, sự thụ động này là toàn diện và bao trùm. Họ có thể bị rơi vào trạng thái nghèo nàn về ý tưởng. Họ không thể hình dung được là có điều gì làm cho họ vui được nữa. Đây cũng là điều khiến người bình thường không hiểu được trầm cảm, bởi họ chỉ mong làm cho xong các nghĩa vụ của mình để lăn vào những việc mà họ ưa thích, cà phê với bạn bè, xem phim, shopping, danh sách của họ dài vô tận. Nếu như, bằng một cách nào đấy, người trầm cảm làm được một số việc mà trước kia anh yêu thích, tâm trạng của anh sẽ được cải thiện. Khi tâm trạng đã phấn chấn lên rồi, có nhiều năng lượng hơn rồi, thì anh cũng thấy dễ dàng hơn để làm tiếp các hoạt động khác. Liệu pháp kích hoạt hành vi có mục đích giúp cái xe bắt đầu lăn bánh, giúp người trầm cảm thoát ra khỏi vòng xoáy thụ động tiêu cực kia, nhưng không phải bằng lời khuyên ra ngoài kia chạy một vòng đi, hay cứ nằm đó thì lại không trầm cảm mà. Bắt đầu bằng thái độ không phán xét, nhà trị liệu giúp thân chủ ngừng tự trách móc bản thân. Hai người cùng nhau nhìn lại xem trầm cảm đã thay đổi con người của anh như thế nào. Giờ đây, dường như anh chẳng còn điểm gì chung với con người hoạt bát, hay pha trò, yêu đời, thích nghe nhạc, ham hoạt động xã hội trước kia của mình nữa. Kích hoạt hành vi, coi hoạt động không chỉ là hoạt động, nó là thuốc. Người ta uống thuốc, dù người ta không muốn. Tuy nhiên, nếu thuốc có vị dễ chịu thì tôi sẽ thích uống hơn là khi nó đắng. Đó cũng là mấu chốt của liệu pháp này. Thân chủ được khuyến khích bắt đầu với những thứ đã từng đem lại cho họ niềm vui, chứ không phải những việc chán hay là khó. Một học sinh cấp 3 được khuyến khích đặt mục tiêu chơi lại guitar, chứ không phải là đại học sinh giỏi. Một kỹ sư đặt mục tiêu đóng mấy đồ gỗ đơn giản trong nhà, chứ không phải mục tiêu tìm lại được việc làm. Tiếp theo, nhà trị liệu cùng thân chủ làm cái gọi là theo dõi hoạt động. Ghi xuống những hoạt động hàng ngày cùng với mức tâm trạng của anh trên thang điểm từ 1 tới 10. Điểm càng thấp thì tâm trạng càng tệ. Nó có thể có hình thù thế này. Thứ hai, 10 giờ dậy, 11 giờ lướt mạng, 13 giờ ăn linh tinh, 14 giờ điện thoại với bạn, 15 giờ lướt mạng. 4 điểm mới thức dậy, 2 điểm mới lướt mạng, 3 điểm ăn linh tinh, 7 điểm điện thoại với bạn, 4 điểm lướt mạng. Qua đó, thân chủ có thể nhận ra những khuôn mẫu nhất định. Ví dụ những buổi tối khi anh dành nhiều thời giờ lướt mạng hay suy tư về hoàn cảnh của mình thì tâm trạng anh rất tệ. Đây là điều anh nên tránh. Những lúc anh nấu ăn cho gia đình hay gọi điện nói chuyện với bạn thường là những lúc tâm trạng đỡ tệ nhất. Đây là hoạt động anh nên làm nhiều hơn. Tương tự, những hôm anh dành thời gian để ăn sáng thì tâm trạng của anh đỡ hơn những hôm khác. Từ đó, anh có thể phát triển một chiến lược cho mình. Anh có thể làm một việc chân tay nhẹ nhàng như dọn dẹp giá sách vào buổi tối để tránh nằm trên giường lướt mạng. Anh cũng có thể thu xếp với vợ để hôm nào đó có thời gian mua đồ ăn sáng. Từ đó, thân chủ và nhà trị liệu cùng thảo ra một kế hoạch hành động. Quan trọng là kế hoạch này phải cụ thể, rõ ràng và khả thi. Ra ngoài gặp bạn bè nhiều hơn, không phải là một kế hoạch cụ thể và rõ ràng. Mỗi tối tự thiền 45 phút, cụ thể, rõ ràng, nhưng không khả thi với nhiều người, huống hồ là với người vừa chưa bao giờ thiền, vừa đang trầm cảm. Hữu ích hơn có thể là mỗi chiều thứ bảy tới nhà Thảo để cùng nhau làm bánh. Kế hoạch này nên bao gồm các hoạt động cơ bản liên quan tới chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, vệ sinh thân thể, các hoạt động đem lại niềm vui, tưới cây, chơi guitar và những tương tác xã hội, cà phê, sự kiện, và một số nghĩa vụ đón con, đóng tiền điện nước. Các hoạt động cần có sự đều đặn, bởi thuốc cần được uống đều đặn. Chúng cũng không nên quá thách thức. Thay vì lên kế hoạch trang trí lại nội thất của căn hộ, anh có thể bắt đầu bằng sửa cái chân bàn. Quan trọng là thân chủ phải cảm thấy đây là kế hoạch của mình, ý tưởng của mình, chứ không phải mình bị ép buộc, hay mình đồng ý vì nể nang hay vì nghe lời chuyên gia. Nhà trị liệu đóng vai trò người đối thoại theo phong cách Scores. Trong nhiều trường hợp, thân chủ sẽ nói anh muốn chờ tới khi tâm trạng khá lên thì mới làm cái gì đó, như hiện nay thì anh không muốn động chân động tay. Nhà trị liệu gợi thân chủ nhớ lại hai vòng tròn, một tiêu cực, một tích cực, bên trên và nhắc lại hoạt động là thuốc. Bất kể đang ở trong tâm trạng nào, ta nên uống thuốc. Trong quá trình triển khai kế hoạch, thân chủ tiếp tục ghi chép lại tâm trạng của mình trước và sau các hoạt động. Tối thứ hai, trước khi dọn lại giá sách, tâm trạng của anh ở mức 4. Sau đó nhìn giá sách gọn gàng, ngay ngắn, tâm trạng anh ở mức 7. Chiều thứ bảy, trước khi tới nhà Thảo, tâm trạng của anh ở mức 3. Chút nữa anh bỏ cuộc, nhưng sau đó tâm trạng của anh ở mức 8. Trong nhiều trường hợp, bản thân của thân chủ ngạc nhiên, họ không nghĩ là một hoạt động lại có thể giúp họ được như vậy. Trước đó, họ thường hình dung là nó chả đem lại gì cả. Tuy nhiên, mỗi một lần lại là một cố gắng mới. Thùy Dương và nhà trị liệu của cô đã thống nhất kế hoạch là mỗi ngày cô ra ngoài đi dạo 30 phút. Và ngày nào với cô, điều đó cũng rất khó khăn, dù đây là một hoạt động cô vốn rất ưa thích. Có ngày cô thất bại, có ngày cô nghĩ mọi việc sẽ rất tệ, nhưng vui chân đi được thật xa. Có những tuần cô hoàn thành toàn bộ kế hoạch, có những tuần cô thất bại hoàn toàn. Nhưng cô cố gắng để không tự sỉ bả bản thân và không bao giờ cô nhận được sự trách cứ, chê bai, thất vọng từ nhà trị liệu. Với những người không quen, phản tư và quán chiếu bản thân, hoặc những người đang trong pha trầm cảm nặng, gặp khó khăn để làm việc với suy nghĩ và logic, kích hoạt hành vi là một kỹ thuật dễ thực hiện hơn là tái cấu trúc nhận thức. Một cái giá sách gọn gàng, một mẻ bánh thơm tho có thể chỉ là một niềm vui nhỏ, không đáng để nói. Với người bình thường, nhưng với người trầm cảm, đó là hy vọng. Nó cho họ cảm giác mình dần làm chủ được cuộc đời của mình, họ không còn là nô lệ của tâm trạng của mình nữa. Người trầm cảm còn vướng vào một vòng lẩn quẩn nữa, trầm cảm khiến một vấn đề nhỏ cũng trở thành lớn. Choáng ngợp, lúng túng, người trầm cảm ra một quyết định không phù hợp. Quyết định tệ này tới lượt mình, khiến vấn đề đầu tiên trở nên lớn hơn, hay tạo ra thêm các vấn đề mới. Dần dần, người trầm cảm chìm trong biển rắc rối, Xuân Thủy phải kêu lên. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tôi làm gì cũng sai. Tôi đối với ai cũng sai. Họ cầu cứu nhà trị liệu. Bây giờ tôi phải làm gì? Nhà trị liệu non tay là người đưa ra lời khuyên và giải quyết vấn đề cho thân chủ. Nên học tiếp đại học, hay không nên ly hôn, hay nên tìm công việc mới. Nhưng đích của nhà trị liệu tâm lý là giúp cho thân chủ sống cuộc sống của mình, chứ không phải là để người khác, ví dụ nhà trị liệu, sống hộ họ. Cái đích của liệu pháp giải quyết vấn đề, một thành phần quan trọng khác của CBT, là giúp thân chủ phát triển kỹ năng này, cũng giống như các thành phần khác của CBT hay các liệu pháp tâm lý nói chung. Nó không chỉ hữu ích cho người trầm cảm, mà cho tất cả mọi người. Trước hết, một thái độ tích cực trước vấn đề là cần thiết, và nó được tạo ra quá trình tái cấu trúc nhận thức. Người có thái độ tiêu cực cho rằng vấn đề rất đáng sợ và không thể nào giải quyết được, mọi cố gắng sẽ đều vô nghĩa. Họ không có khả năng, họ đã từng thử và từng thất bại rồi. Những người này tránh không đối mặt với vấn đề, họ chọn chạy trốn vào rượu, game hay mạng xã hội. Hoặc họ làm đại một cái gì đó khi không trốn được nữa, hoặc họ nhanh chóng bỏ cuộc. Người có thái độ tích cực coi vấn đề là một thách thức, tự tin vào khả năng của mình và coi thất bại ban đầu là một phần của quá trình đi tìm lời giải. Nhà trị liệu không gạt đi cảm giác của thân chủ rằng vấn đề là khổng lồ, không cho rằng nó là một điều ngớ ngẩn. Anh cam kết mình sẽ đồng hành cùng và đặt niềm tin vào thân chủ để giúp họ có thái độ tích cực và sự tự tin. Nhiều người trong số họ từ lâu chỉ nghe được rằng họ không làm nổi trò trống gì. Quá trình giải quyết vấn đề bao gồm 4 bước: xác định vấn đề và đặt ra mục tiêu, đưa các phương án giải quyết, đánh giá các phương án và chọn ra một, triển khai phương án này, đánh giá kết quả và ra quyết định đi tiếp hay tìm giải pháp khác. Cần phải xác định vấn đề cụ thể. Tôi và vợ không hợp nhau là một vấn đề. Nhà trị liệu dùng phương pháp đối thoại của Scorey để giúp thân chủ sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu và đến được một vấn đề rõ ràng hơn, và nó có thể là: tôi và vợ bất đồng trong chuyện dạy con học. Ngoài ra, vấn đề cũng cần nằm trong sự kiểm soát của thân chủ. Điểm toán sa sút có vẻ nằm trong phạm vi giải quyết được của thân chủ hơn là bố mẹ đánh mỗi khi uống rượu. Bước tiếp theo là xác định mục tiêu. Mục tiêu cần rõ ràng, cụ thể và khả thi. Những tiêu chí này chúng ta đã biết từ liệu pháp kích hoạt hành vi bên trên. Có một hôn nhân yên ổn không phải là mục tiêu như vậy. Sau 3 tháng giảm số lượng cãi nhau với vợ từ 3-4 lần xuống còn một lần trong tuần là một mục tiêu rõ ràng, cụ thể và khả thi. Gặp gỡ bạn bè ít nhất một lần trong tuần so với 3 lần một tuần như trước khi trầm cảm cũng là một cái đích cụ thể, rõ ràng và khả thi như vậy. Quan trọng là ở đây, nhà tâm lý không phải người đặt ra mục tiêu và bắt thân chủ phải theo vì nó tốt cho anh ta. Thân chủ cần phải cảm thấy đây là mục tiêu của chính mình, chứ không phải để làm mình vừa lòng người khác. Tiếp theo, nhà tâm lý giúp thân chủ liệt ra các giải pháp khác nhau mà không phán xét chúng hoặc không gạt ngay đi rằng chúng vớ vẩn. Điều này cần kiên nhẫn, vì trong trầm cảm, thân chủ có thể cảm thấy hoàn toàn bế tắc và không nhìn ra một giải pháp nào cả. Để trợ giúp, nhà trị liệu có thể đề xuất thân chủ đổi kính nhìn. Ví dụ hình dung nếu một người bạn mình có vấn đề tương tự, họ sẽ xử lý thế nào, hoặc thân chủ sẽ khuyên họ làm gì. Sau đó, nhà trị liệu dùng các câu hỏi mở để giúp thân chủ nhìn ra và phân tích điểm lợi và điểm bất lợi, cả trước mắt lẫn lâu dài của phương án khác nhau. Những giải pháp này đem lại gì cho thân chủ, cho người liên quan? Chúng xung đột hay thống nhất với các giá trị sống của thân chủ? Chúng yêu cầu thời gian và các nguồn lực khác thế nào? Trong ví dụ về giảm thiểu xung đột với vợ bên trên, các giải pháp có thể là ly thân hoặc là làm mọi thứ theo ý vợ. Khi đã nằm trên giấy, được diễn giải thấu đáo, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, chứ không còn là một đống bùn nhùn trong đầu nữa. Thân chủ có thể quyết định triển khai một giải pháp có vẻ có nhiều tiềm năng phát triển nhất, hài hòa nhất giữa cái lợi và cái bất lợi, giữa ngắn và dài hạn. Ở ví dụ trên, đó có thể là thân chủ học cách thay đổi biểu đạt để có thể tranh luận mà không nổi nóng và dẫn tới cãi vã với vợ. Trong quá trình này, thân chủ cũng sẽ nhận ra anh phải từ bỏ mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo, vốn là một trong những cái bẫy nhận thức nguy hiểm của trầm cảm. anh phải chọn ra giải pháp ít tệ nhất trong số những giải pháp không hoàn hảo, và điều quan trọng là anh được thực hành thu nhập thông tin, phân tích, đánh giá, cân nhắc một cách tỉnh táo và trung lập, và qua đó dần có cảm giác mình làm chủ cuộc sống của mình thay vì sa vào một thái độ buông xuôi, bất lực, bị động. Hiển nhiên, việc chọn và triển khai một giải pháp chỉ là phần đầu của hành trình. Có thể ngay hôm sau, thân chủ lại nghi ngờ về giải pháp đó, nghi ngờ về chính khả năng của mình. Có thể trong quá trình triển khai giải pháp được lựa chọn, có những vấn đề mới nảy sinh mà thân chủ và người tâm lý chưa lường tới. Điều này xảy ra với tất cả mọi người, nhưng nó có tác động tiêu cực nhiều hơn tới người trầm cảm vốn mang thái độ tiêu cực. Mọi thứ chẳng bao giờ khá lên đâu. Vốn dễ rơi lại vào niềm tin lệch lạc và nản lòng, không quyết định hộ hay làm hộ thân chủ, nhà trị liệu đồng hành, khuyến khích, giúp đỡ thân chủ đạt được những thành công ban đầu. Có thể chỉ là rất nhỏ, nhưng chúng sẽ khích lệ thân chủ, giúp anh thay đổi niềm tin của mình để anh tự tin chọn một vấn đề lớn hơn một chút. Nếu chơi thể thao khiến các cơ khác nhau được luyện tập, thì quá trình giải quyết vấn đề như bên trên cũng luyện các cơ của nhận thức, khiến nhận thức của người trầm cảm uyển chuyển hơn, anh có khả năng tư duy mạch lạc hơn, nhìn nhận đa chiều hơn, lập luận logic hơn. Dần dần, thân chủ sẽ tiến tới, có thái độ tích cực hơn trước các vấn đề, bình tĩnh đón nhận và xử lý chúng như anh đã từng làm được trước khi trầm cảm, thay cho cảm giác bất lực, quá tải và tuyệt vọng. Thay đổi nhận thức, hành vi, cách giải quyết vấn đề là một quá trình phức tạp. Tiến bộ sẽ không theo đường thẳng tiến dần đều mà theo hình zig zag. Có những giai đoạn đình trệ rồi lại có những bước nhảy. Hiện nay, CBT là liệu pháp tâm lý học có bề dày, chứng cứ nhất để chứng minh cho hiệu quả của mình. Theo nhiều nghiên cứu, CBT có hiệu quả tương đương với thuốc, trừ ở những trường hợp nặng nhất như trầm cảm có đặc tính hoang tưởng. Điều thú vị là dù CBT và thuốc trầm cảm đều mang tác dụng đẩy lùi các triệu chứng trầm cảm, chúng tạo ra các thay đổi khác nhau lên các vùng khác nhau của não bộ. Kỹ thuật tái cấu trúc của CBT đặc biệt phù hợp với những cá nhân quen suy nghĩ logic và sẵn sàng làm việc này trong khuôn khổ trị liệu. Ở những người suy nghĩ chậm chạp, cồng kềnh, những người mà năng lực suy nghĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, quá trình tái cấu trúc nhận thức sẽ cần nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn hơn. Với những người này, kích hoạt hành vi có thể đem lại kết quả nhanh hơn. Trẻ em do hạn chế hơn trong khả năng suy nghĩ trừu tượng, đổi cách nhìn và các khả năng nhận thức khác cũng sẽ phù hợp hơn với kích hoạt hành vi. CBT cũng rất có ích cho giai đoạn bảo trì, phòng ngừa bệnh tái phát. Các kỹ năng nhận thức và hành vi mà người trầm cảm học được trong quá trình trị liệu giúp họ ứng phó tốt hơn trước những tình huống khó khăn của cuộc sống. Để tiếp tục duy trì sức đề kháng của mình, người trầm cảm cần liên tục rèn luyện những kỹ năng này, đặc biệt ở những thời điểm căng thẳng như trước một kỳ thi lớn hay khi trong gia đình có nhiều xung đột. Trước những thời điểm như vậy, hoặc khi trầm cảm có dấu hiệu le lói trỗi dậy, người trầm cảm được khuyên gặp lại nhà trị liệu để có một buổi tăng lực. Hai người sẽ cùng rà soát lại cuộc sống của người trầm cảm với những áp lực và yếu tố hỗ trợ, thân chủ ôn bài về các kỹ thuật và chiến lược hữu ích mà mình đã nhận được để đón nhận thách thức phía trước. Chương 21. Cải thiện tương tác người với người, liệu pháp liên cá nhân, NPT. Ra đời muộn hơn liệu pháp nhận thức hành vi của Beck tầm một thập kỷ, liệu pháp liên cá nhân, Interpersonal Therapy, viết tắt là IPT, được hai nhà nghiên cứu tâm thần học và cũng là vợ chồng, Gerald Kerman và Mina Westman, đặt nền móng vào những năm 1970. Cũng giống như CBT, mục đích ban đầu của liệu pháp này là để trị liệu trầm cảm. Nhưng theo thời gian, nó được điều chỉnh và chuyển thể để áp dụng cho nhiều tâm bệnh khác nữa như rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu hay rối loạn ăn uống. Những nhà sáng lập IPT nhận rằng trầm cảm có nhiều nguyên nhân, sinh học cũng như môi trường, nhưng nhấn mạnh rằng bệnh thường liên quan tới một vấn đề liên cá nhân nào đó trong cuộc sống hiện tại của người trầm cảm. Vấn đề liên cá nhân này có thể là yếu tố kích hoạt trầm cảm, hoặc nó là hệ quả của trầm cảm. IPT không quan tâm tới cái nào có trước, cái nào có sau, mà tới mối tương tác qua lại giữa chúng. IPT dựa trên thuyết liên cá nhân của Harry Stack Sullivan, một nhà tâm lý học Mỹ nửa đầu thế kỷ 20. Sullivan cho rằng sức khỏe tinh thần của mỗi cá nhân phụ thuộc vào mối liên kết giữa họ với những cá nhân khác, rằng bản thể của mỗi người được kiến tạo thông qua sự khuyến khích, khen ngợi của người khác. Trong đó, đặc biệt quan trọng là những người thân gần nhất, nhưng cũng của môi trường xã hội xung quanh như là nhà trường hay bạn đồng lứa. Nền tảng lý thuyết thứ hai của IPT đến từ thuyết gắn kết của John Bowlby. Tùy vào trải nghiệm tuổi thơ mà mỗi cá nhân lớn lên sẽ có một dạng nhận thức gắn kết khác nhau với người quan trọng với mình. Nếu đứa trẻ được quan tâm, yêu thương, được người chăm sóc cho một cảm giác an toàn, nó sẽ lớn lên với dạng nhận thức gắn bó vững vàng, lành mạnh. Ngược lại, khi thiếu thốn tình cảm, đứa trẻ sau này sẽ thành người có kết nối mang tính né tránh, không thể hiện cảm xúc, hay ngược lại, sợ hãi, bấu víu. Người thuộc hai nhóm sau có rủi ro rơi vào các rối loạn tâm lý cao hơn. Với xuất phát điểm là trầm cảm thường liên quan tới một vấn đề liên cá nhân nào đó, nhà trị liệu IPT giúp thân chủ xác định và giải quyết vấn đề này, ví dụ qua việc cải thiện khả năng tương tác, hàn gắn các quan hệ, xử lý xung đột hay gây dựng các yếu tố xã hội. Trợ giúp IPT cho rằng trầm cảm sẽ thoái lui nếu vấn đề liên cá nhân kia được giải quyết. Tuy nhiên, IPT không tập trung tìm hiểu vì sao thân chủ lại trở thành người như hiện nay. Nó tìm một lối ra cho họ, chứ không tìm hiểu lối vào. Do đó, nhà trị liệu không đi vào các trải nghiệm tuổi thơ như ở nhiều phương pháp khác. Nếu như CBT đặc biệt quan tâm tới nhận thức, thì NPT đặc biệt quan tâm tới cảm xúc. Thân chủ được khuyến khích và hỗ trợ để nhận ra các cảm xúc của mình và qua đó hiểu bản thân và hiểu những gì đang xảy ra với mình, cũng như để học cách biểu đạt cảm xúc một cách phù hợp và phát triển khả năng kiểm soát chúng. Điểm thú vị và mấu chốt trong lý thuyết của Clement và Wiseman là vấn đề liên cá nhân liên quan nhất tới trầm cảm sẽ nằm ở một trong bốn lĩnh vực sau. Đau buồn vì mất mát một người quan trọng trong cuộc sống. Xung đột trong quan hệ, ví dụ trong hôn nhân hay trong công việc. Sự thay đổi, dịch chuyển vai của thân chủ, ví dụ từ người có gia đình thành người ly hôn, từ người đi làm thành người về hưu. Và cuối cùng là sự thiếu hụt các quan hệ liên cá nhân, nói một cách khác, sự cô lập xã hội, cô đơn. IPT có cấu trúc rõ ràng và kéo dài từ 12 tới 16 buổi trị liệu, mỗi tuần một buổi. Quá trình trị liệu thường bắt đầu bằng việc thân chủ với sự trợ giúp của nhà trị liệu vẽ ra đồ thị cuộc đời mình. Nó ghi lại những thăng trầm, những sự kiện tích cực và tiêu cực, những con người liên quan, những áp lực cùng những yếu tố hỗ trợ, để qua đó giúp hiểu được trầm cảm đã xuất hiện và tiến triển trong một bối cảnh thế nào. Hai người cũng kiểm kê các quan hệ liên cá nhân của thân chủ, đặt chúng vào những vòng tròn đồng tâm để có một hình dung về những cá nhân liên quan và vai trò của họ trong cuộc sống hiện nay của thân chủ. Những người thân thiết nhất được điền vào vòng trong cùng, gần thân chủ nhất, những người xa cách nhất vào vòng ngoài cùng. Nhiều khi cha mẹ hay vợ chồng lại có mặt ở vòng ngoài này, nhà trị liệu cũng có thể xuất hiện trong bản kiểm kê này. Tiếp theo, nhà trị liệu cùng thân chủ xác định vấn đề liên cá nhân được cho là quan trọng nhất liên quan tới giai đoạn trầm cảm hiện nay, điều khiến nó bắt đầu hoặc được duy trì và xem vấn đề này thuộc nhóm nào trong số 4 nhóm đã nêu lên trên. Hiển nhiên, các vấn đề không tồn tại độc lập. Ví dụ việc lên chức ở công ty, dịch chuyển vai có thể dẫn tới trục trặc trong hôn nhân, xung đột, hay cái chết của bạn đời có thể khiến thân chủ trở nên cô độc. Nhà trị liệu tập trung vào một vấn đề chính nhưng vẫn giúp thân chủ đề cập tới những vấn đề liên quan. Nếu trầm cảm liên quan tới mất mát, cái chết của người thân, bạn bè hay thậm chí chỉ là của thú cưng, nhà trị liệu giúp thân chủ bộc lộ cảm xúc và đối diện với nỗi đau buồn của mình, chứ không lẩn tránh nó. Đây là điều Hương đã không làm. Sau cái chết của con gái, cô liên tục khẳng định với bạn bè là mình ổn. Cô bắt mình phải mạnh mẽ và cho rằng khóc là biểu hiện của kém cỏi. Khi đau đớn không thoát được ra ngoài mà bị dồn nén, nó có thể trở thành thuốc độc. Để hóa giải nỗi đau, nhà trị liệu cùng thân chủ quay lại tâm điểm của nó, những giây phút trước và sau cái chết. Buổi trị liệu có thể đầy nước mắt và tiếng khóc. Trong nhiều trường hợp, thân chủ cũng cần được giúp để chuyển hóa cảm giác tội lỗi. Đây là điều đã đeo bám và hành hạ Hương trong một thời gian dài. Cuối cùng, nhà trị liệu giúp thân chủ xây dựng những quan hệ mới, những mối quan tâm mới, để dần dần sự mất mát không còn đóng vai trò trung tâm trong cuộc sống của họ nữa. Dù nó không đi vào quên lãng, quan trọng là những hoạt động mới, mối quan tâm mới không bao giờ được là một sự chạy trốn như đã xảy ra ở Hương. Trầm cảm có thể liên quan tới tranh chấp vai trò, một tình huống trong đó hai người quan trọng với nhau, có những kỳ vọng khác nhau về mối quan hệ, dẫn tới những vật lộn hoặc kín đáo hoặc hiển hiện. Xung đột này có thể là nguồn cơn của trầm cảm và cũng có thể là hệ quả. Thường nó là cả hai, tranh chấp trở thành tâm điểm của trị liệu IPT khi nó bị đông cứng, đi vào ngõ cụt, và do đó đe dọa phá hủy mối quan hệ. Xung đột trong tương tác liên cá nhân là một trong những lý do phổ biến nhất khiến người ta tìm tới liệu pháp này. Ở đây, nhà trị liệu giúp thân chủ soi sáng xung đột của mình. Nó đang ở giai đoạn tái thương thuyết khi hai người vẫn còn tương tác với nhau, dù chỉ là cãi cọ. Nó đang ở giai đoạn bế tắc khi hai người chỉ còn im lặng với nhau, hay nó đang ở giai đoạn tan rã và người ta cần nghĩ tới việc kết thúc quan hệ và dịch chuyển vai. Chúng ta biết là trầm cảm thường khiến khả năng tìm hiểu và triển khai các giải pháp suy giảm. Qua IPT, người trầm cảm học những kỹ năng mới, có thể là khả năng nhận biết các cảm xúc như giận dữ hay thất vọng và biểu đạt nó một cách phù hợp, hay khả năng đứng thẳng và dõng dạc nói ra nhu cầu của mình. Hằng đã làm được những điều này trước bố mẹ, dù không có sự trợ giúp của một nhà trị liệu IPT. Cô ý thức được rằng chúng cần thiết cho quá trình chữa lành của mình. Xung đột có thể không được giải quyết, quan hệ có thể tan vỡ, nhưng những kỹ năng này có ích cho tương lai. Với những người như Hằng, cảm giác mình độc lập, tự chủ, mình có tiếng nói khiến người kia phải dừng lại lắng nghe, mình có trọng lượng vô cùng quan trọng. Ở đây, kỹ thuật đóng vai, role play, hay được dùng để giúp thân chủ tập dược những kỹ năng mới, làm quen với một cái tôi mới, cương quyết hơn, cứng rắn hơn, để rồi họ có thể thực hành ở đời thực, dù vẫn còn nhiều lo lắng hay sợ hãi đi kèm. Trầm cảm cũng có thể liên quan tới một thay đổi lớn trong cuộc sống, một sự dịch chuyển vai, như đi làm, nghỉ làm, kết hôn, ly hôn, sinh con, chuyển nơi ở, bị bệnh. Áp lực không nhất thiết chỉ tới từ những thay đổi tiêu cực, như khi ông Thạch trở thành người chăm sóc con trai lớn bị bệnh. Các sự kiện được cho là tích cực và được mong chờ cũng thường đi kèm với những tổn thất mà người ta có thể không ý thức được hoặc không biểu đạt được. Hôn nhân đi kèm với mất mát sự tự do của cuộc sống độc thân, được lên chức có thể làm hỏng quan hệ với đồng nghiệp cũ và lấy đi sự vô tư của một nhân viên chưa có nhiều trách nhiệm. Người trầm cảm có xu hướng đeo kính đen, họ hay chỉ nhìn thấy cái tốt của mình bị mất đi cùng với vai trò cũ và cái tệ mà vai trò mới đem lại. Họ thấy quá khứ toàn màu hồng và hiện tại toàn màu xám, đặc biệt khi chuyển dịch xảy ra bất ngờ và ngoài mong muốn. Trong quá trình làm việc, nhà trị liệu giúp thân chủ biểu đạt những cảm xúc tiếc nuối, thương nhớ vai trò cũ, nhưng cũng phát triển một cái nhìn khách quan hơn về mặt sáng và mặt tối của nó, mà giờ đây anh quên mất. Thân chủ được hướng dẫn để có một cái nhìn cân bằng hơn về vai trò mới, với những khó khăn nhưng cả những điều tích cực, những cơ hội và tiềm năng. Qua đó, thân chủ có thể buông bỏ vai trò cũ và cam kết với vai trò mới. Nếu trầm cảm xảy ra trong bối cảnh không có mất mát người thân, không có xung đột trong quan hệ và cũng không có sự dịch chuyển vai đáng kể nào trong cuộc sống, tức là trong cuộc sống thiếu vắng sự kiện, nó có thể liên quan tới sự thiếu thốn gắn kết, sự cô lập xã hội, các nhà sáng lập IPT thừa nhận đây là trường hợp khó. Những cá nhân này thường thiếu những kỹ năng xã hội cơ bản, không thấy thoải mái trong các tình huống liên cá nhân và không có những yếu tố môi trường hỗ trợ. Họ thường là những người có trầm cảm dai dẳng kinh niên. Những người này có thể sẽ cần tới một liệu pháp tâm lý khác như là CBT hoặc cần dùng APT đi kèm với thuốc. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là những người gặp khó khăn để duy trì một mối quan hệ với nhà trị liệu, bất cứ trường phái nào. Để thân chủ thoát ra khỏi sự cô lập, nhà trị liệu giúp anh trở nên tự tin hơn, có khả năng tương tác tốt hơn, ít sợ hãi hơn trong giao tiếp. Hai người cùng nhau nhìn lại các quan hệ trong quá khứ của thân chủ, tìm hiểu mẫu hình của các vấn đề lặp đi lặp lại, cũng như các điểm mạnh của anh và khám phá cảm xúc của thân chủ trong các quan hệ đó. Quan hệ của thân chủ với chính nhà trị liệu cũng có thể đem lại cơ hội để anh học cách biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình. Người trầm cảm trong nhóm này thường cần thực hành đóng vai rất nhiều trước khi có thể đủ tự tin để chấp nhận rủi ro và bước ra ngoài đời làm quen kết bạn. Tổng kết lại, dù lĩnh vực nào trong bốn lĩnh vực kể trên là tâm điểm của trị liệu, mục đích của IPT là để người trầm cảm có những quan hệ liên cá nhân hài lòng hơn, khỏe mạnh hơn, ít xung đột hơn. Anh kiểm soát tốt hơn cảm xúc, thể hiện rõ hơn nhu cầu của mình. Anh làm chủ tốt hơn các tương tác, có tiếng nói hơn, có sức nặng hơn trong các quan hệ. Những điều này sẽ tác động tích cực lên trầm cảm của anh. Như đã nói, đóng vai là một kỹ thuật quan trọng trong IPT. Trong trường hợp của mất mát, thân chủ có thể bước vào những hội thoại tưởng tượng với người đã mất. Trong trường hợp của xung đột hay dịch chuyển vai, thân chủ tập ứng xử trước các tình huống mới hoặc theo cách mới trong một tình huống cũ. Trong trường hợp cô lập xã hội, thân chủ có thể tương tác tưởng tượng với người mà họ muốn phát triển quan hệ ở ngoài đời. Không chỉ phục vụ cho trị liệu trầm cảm cấp tính, IPT cũng phù hợp cho giai đoạn bảo trì, đặc biệt khi thân chủ không muốn dùng thuốc, ví dụ vì muốn có thai hoặc vì tác dụng phụ kéo dài. Khi đó, IPT có thể được dùng ở liều thấp hơn, thân chủ và nhà trị liệu gặp nhau thư hơn, ví dụ một tháng một lần. Theo một số nghiên cứu, IPT đi kèm với thuốc có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tái phát hơn là liệu pháp riêng rẽ. Các nhà sáng lập IPT có quan điểm thực tế, họ cho rằng không phải lúc nào cũng nhất thiết phải ứng dụng IPT hoặc chỉ ứng dụng IPT. Sẽ có những trường hợp, đặc biệt ở nhóm cuối cùng mà IPT không hiệu quả bằng thuốc hoặc một liệu pháp tâm lý khác. Khi IPT không đem lại kết quả mong muốn, nhà trị liệu khẳng định là thân chủ không có lỗi. Bác sĩ không đổ lỗi cho người ốm khi thuốc không có tác dụng. Dù người trầm cảm hay có xu hướng nhận lỗi vào mình, thân chủ có thể được giới thiệu tới bác sĩ tâm thần để được cắt thuốc hay tới một nhà trị liệu dùng một liệu pháp tâm lý khác. Mục đích là sự phục hồi của thân chủ, chứ không phải để bảo vệ lâu đài ý thức hệ của IPT. Chương 22. Tự vệ với chánh niệm, liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm, viết tắt MBCT. Liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT, là một phương pháp khá mới mẻ so với các trường phái trị liệu tâm lý được bàn tới ở các chương trước. Dù nó được xây dựng dựa trên kỹ thuật thiền, có lịch sử hàng ngàn năm của Đạo Phật, bắt đầu từ những nền tảng của John Kabat-Zinn và đồng nghiệp, dùng thiền để giảm đau kinh niên và căng thẳng. MBCT được nhóm các nhà nghiên cứu của Segal, Williams và Tedate thiết kế vào thập kỷ năm 1990 để ngăn chặn trầm cảm tái phát và dựa trên ba lập luận. Thứ nhất, sau càng nhiều giai đoạn trầm cảm thì một giai đoạn mới càng dễ xảy ra mà không cần có một sự kiện gì lớn đi trước. Chỉ một tin xấu trên TV hay thời tiết u ám cũng có thể đẩy hoa mấp mé tới bờ của trầm cảm. Nói một cách khác, sau mỗi giai đoạn trầm cảm, ngưỡng thần kinh sinh học để kích hoạt trầm cảm lại được hạ thấp xuống. Thứ hai, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng khi tâm trạng tụt dốc, những suy nghĩ tiêu cực mà chúng ta đã bàn tới ở các chương trước có nguy cơ quay lại. Cái màu kính mà người có tiền sử trầm cảm đeo để nhìn bản thân và sự vật không bất biến. Nó tối đi khi tâm trạng của họ đi xuống. Trong trạng thái phục hồi, khỏe mạnh, người ta suy nghĩ tích cực, cân bằng. Nhưng chỉ chờ cho tâm trạng đi xuống, những suy nghĩ méo mó, lệch lạc quay trở lại và khiến trầm cảm tái phát. Yếu tố thứ ba khiến trầm cảm lại xảy ra là phong cách suy nghĩ quẩn quanh mà ta đã nói tới. Người bị chìm đắm trong các suy nghĩ, phân tích, không hồi kết cũng là người có rủi ro bị tái trầm cảm hơn so với người có thể thoát ra ngoài chúng. Như vậy, người có nguy cơ cao hơn để rơi lại vào trầm cảm là người A. đã trải qua nhiều giai đoạn trầm cảm hơn, khiến tâm trạng dễ tụt dốc mà chẳng cần có lý do. B. khi tâm trạng tụt dốc thì dễ bị tấn công hơn bởi các suy nghĩ méo mó. C. dễ sa vào trạng thái suy nghĩ rối rắm quanh quẩn. MBCT không giải quyết được yếu tố đầu. Nó không giảm được số lần trầm cảm đã xảy ra khi ai đó bắt đầu trị liệu, nhưng nó nhắm tới giải quyết hai yếu tố sau. Và nó làm việc này bằng cách giúp ta tách ra khỏi những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Ta không nhập vào chúng, không bị chúng cuốn đi. Ta giãn cách với những gì đang xảy ra trong ta, bước sang bên cạnh để chúng không ở trung tâm nữa. Quá trình này được gọi là dissociating. Nếu như ở CBBT, việc giãn cách với những suy nghĩ tiêu cực và nhận diện chúng chỉ là phương tiện để sau đó thay đổi chúng, thì ở MBCT, việc tách khỏi chúng là mục đích. Ta không vật lộn với những suy nghĩ hay cảm xúc, không phân tích chúng, cũng không nhốt chúng lại hay cố gắng đuổi chúng đi. Ta có mặt ở khoảnh khắc hiện tại và quan sát chúng với sự tò mò, quan tâm và không phán xét. Không phán xét nghĩa là ta nhận biết đây là một ý nghĩ hay một cảm giác dễ chịu, nhưng ta không bấu víu vào nó. Ta biết đây là một suy nghĩ hay cảm giác khó chịu, nhưng ta không cưỡng lại nó. Khi chúng tới, ta biết là chúng tới, và ta đợi cho chúng khi tan rã hoặc bỏ đi. Ta biết chúng không đại diện cho thực tại, mà chỉ là những sự kiện trong tâm trí đến và đi. MBCT dùng nhiều ẩn dụ. Người tham gia trị liệu hình dung mình như là khán giả trong rạp chiếu phim, trên màn ảnh là những gì xảy ra trong đầu họ. Hoặc họ như đang ngồi xem kịch trên sân khấu, các diễn viên, các ý nghĩ bước ra đi lại nói năng. Người thì bộ dạng bình tĩnh, người thì đang bị kích động, rồi lại vào cánh gà. Người xem tò mò theo dõi, hoặc tâm trí được ví với bầu trời, các suy nghĩ là những đám mây, có đám nhỏ, trắng, nhẹ, có đám đen xám, cuồn cuộn, đe dọa, nhưng tất cả sẽ trôi qua, chỉ có bầu trời ở lại. Ta cũng có thể dán nhãn cảm xúc cho những đám mây, đám này là thất vọng, đám kia là bực bội, trong khi chúng vần vũ rồi trôi qua. Những suy nghĩ quen thuộc, lặp đi lặp lại, cũng có thể được ví với các băng ghi âm. Kìa, cái băng, mình là gánh nặng cho gia đình, lại được bật lên kìa. Hiện diện với những gì đang xảy ra, suy nghĩ, cảm xúc, xung tăng hành động. Impulse. Các cảm giác cơ thể khiến tâm trí chúng ta thoát khỏi trạng thái auto như một cái radio phát nhiều kênh chồng chéo nhau mà không có nút tắt. Nó trở nên sáng sủa, rõ ràng hơn, ta tự do hơn, hiểu theo nghĩa ta không là nô lệ của những thứ bùng nhùng trong đầu ta nữa. Có mặt trong hiện tại chính là bản chất của chánh niệm, đích của nhiều phương pháp thiền phương Đông. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người có ảnh hưởng lớn đến các nhà tâm lý học phương Tây, viết về sự tự do mà chánh niệm đem lại qua việc quán chiếu hơi thở. Một thiếu nữ bị hãm hiếp trong thời thơ ấu, nỗi đau khổ đó còn hằn trong thâm tâm của cô. Quá khứ giống một cuốn phim đang được chiếu lại liên tiếp dưới tiềm thức, và cô cứ chui vào cái vùng đen tối ấy của tiềm thức để xem cuốn phim và để đau khổ rồi khóc. Nhưng đó không phải là sự thật đang xảy ra, đó chỉ là những cuốn phim. Trong khi ấy thì hiện tại là sự thật, mây bạc, trăng trong, chim hót, thông reo, hoa nở đều là những màu nhiệm đang có thật. Ta không có khả năng sống với những sự thật đó mà cứ chui vào hầm tối để coi lại cuốn phim, coi đi coi lại mãi. Vì vậy ta không có thảnh thơi, không có tự do. Khi thở một hơi dài chừng 3 hay 4 giây, ta đặt hết sự chú tâm vào trong hơi thở, thì trong thời gian 3 hay 4 giây đó, ta buông được quá khứ và tự do liền có mặt. Chương trình MBCT có cấu trúc chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể và kết hợp các bài tập chánh niệm với một số thực hành của liệu pháp nhận thức. Nó kéo dài 8 buổi cho 8 tuần. Và khác với các liệu pháp đã được giới thiệu, nó không được thiết kế cho tương tác một một mà dành cho nhóm lên tới 12 người. Một bài tập chánh niệm được dùng là ăn một trái nho khô. Người tham gia thoạt đầu để nó trong lòng bàn tay và ngắm nghía thật kỹ, như nhìn thấy nó trong đầu. Với người này, nó bỗng giống như một tảng đá với bề mặt nhấp nhô. Với người kia, nó đen và nhăn nheo như một cục phân khô của một con vật kỳ lạ nào đó. Mấy phút sau, người ta cho nó vào miệng, dùng lưỡi cảm nhận hình hài và làn da của nó. Một phút nữa trôi qua, người ta cắn nhẹ, vị của nó lan dần trong khoang miệng, ngọt, chua. xuất hiện và lên xuống với các cường độ khác nhau. Quá trình ăn một trái nho khô có thể kéo dài nhiều phút, quãng thời gian mà trong cuộc sống hàng ngày ta có thể ăn hết một gói bim bim trong vô thức. Đây là một bài tập tốt để ý thức trạng thái auto vốn có của tâm trí, và để thấy khi thoát khỏi được cơ chế này thì trải nghiệm của chúng ta có thể phong phú và đa dạng hơn như thế nào, kể cả với một điều bình dị nhất. Một bài tập khác của MBCT là rà soát cơ thể, body scan. Người tham gia hướng sự chú ý của mình tới một bộ phận cơ thể, để nó ở đó trong một thời gian, ghi nhận những cảm giác vật lý trỗi dậy mà không phán xét, đánh giá hay phân tích, rồi dịch chuyển sang một bộ phận khác. Sự lang thang của tâm trí trong quá trình đó, sự đến và đi của các cảm xúc như buồn chán, khó chịu hay buồn ngủ cũng được ghi nhận mà không kèm theo sự tự sỉ vả là mình đã thất bại. Tim Parks so sánh quá trình này với việc ta đi dọc một hành lang trong bóng tối, gõ cửa từng căn phòng, từng bộ phận của cơ thể và đợi một lúc xem có ai đó ở nhà không, có ai muốn nói chuyện, có ai bị đau ốm không, có phòng có người trả lời, có phòng thì im ỉm, ta luôn kiên nhẫn và từ tốn. Rèn luyện chánh niệm không chỉ bó hẹp trong các buổi gặp gỡ 2 tiếng mỗi tuần. Người tham gia được hướng dẫn lưu ý tới các điều dễ chịu trong cuộc sống hàng ngày, một làn gió, một cốc nước mát và ghi nhận các suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác cơ thể của mình. Những sự kiện khó chịu, tiếng rú ga xe máy, cảm giác đói cũng được ghi nhận như vậy. MBCT bao gồm cả những bài tập nhận thức liên quan tới các mối quan hệ nhân quả giữa tình huống, diễn giải và cảm xúc mà ta đã biết. Người tham gia hình dung ra một tình huống giả định, mình đi trên phố, phải chào một người quen bên đường, nhưng người đó không đáp trả. Người có suy nghĩ hay cô ấy đang có chuyện gì đó sẽ có cảm giác quan tâm, lo lắng. Người có suy nghĩ cô ấy không muốn chào mình sẽ thấy buồn bã. Người có suy nghĩ ôi mình thật là lố bịch trước mắt người khác sẽ thấy xấu hổ. Một tình huống khác, bạn muốn trao đổi với một đồng nghiệp nhưng anh thoái thác đang bận và nhanh chóng rời đi. Nếu ngày trước đó bạn được sếp khen ngợi hết lời thì nhiều khả năng bạn sẽ ngạc nhiên mà nghĩ anh ấy có vấn đề gì không nhỉ, anh ấy có cần được giúp không. Nếu ngày trước đó bạn bị sếp khiển trách nặng thì nhiều khả năng bạn sẽ thấy bị tổn thương và nghĩ rằng người đồng nghiệp từ chối mình. Suy nghĩ không phải là thực tại, chúng chỉ là những diễn giải của chúng ta mà thôi, và chúng có thể méo mó. Thùy Dương hay tự nhắc nhở mình như vậy những lúc cô bị những ý nghĩ tiêu cực bao vây và tấn công. Ngoài những thực hành kinh điển có nguồn gốc Phật giáo như thiền quán chiếu hơi thở và đi bộ trong chánh niệm, Segal, Williams và Chesdale còn giới thiệu một kỹ thuật rất riêng: không gian thở 3 phút được thực hành nhiều lần trong ngày. Trong phút đầu, người ta hướng ý thức tới suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình, gọi tên là chấp nhận chúng, không đánh giá. Ở phút thứ 2, sự chú ý được hướng tới hơi thở. Phút thứ 3, người ta ghi nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Các can thiệp ngắn này, các động tác thiền mini này, hữu ích để chúng ta kết nối với hiện tại khi đứng trước một khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Để kết thúc, hãy quay lại với những điểm khác biệt giữa MBCT và CBT. Ở CBT, ta nhận ra những suy nghĩ tiêu cực, mổ xẻ chúng với những chứng cứ ủng hộ và phản bác, và tiến tới thay đổi chúng. Nó là một quá trình trị liệu dựa trên phân tích thiên về đầu óc. MBCT hướng tới sự chú ý không chỉ tới các ý nghĩ, mà còn tới cả cảm giác, nhận cơ thể và cảm xúc, nhưng không tương tác với chúng, để qua đó giải phóng băng thông mà đầu óc auto vốn hay thích dùng cho các suy nghĩ quanh quẩn và tiêu cực. Nó là một trị liệu dựa trên trải nghiệm. Đã có nhiều nghiên cứu độc lập chứng minh hiệu quả của MBCT cho giai đoạn bảo trì với mục đích ngăn ngừa trầm cảm tái phát, ở mức độ tương đương với thuốc hay CBT, vì là một hoạt động nhóm, nguồn lực của nhà trị liệu, ở đây được gọi là người hướng dẫn, có thể phục vụ nhiều người cùng lúc, do đó tăng khả năng tiếp cận. Liệu pháp này đặc biệt hữu ích ở những người đã có 3 hoặc nhiều hơn giai đoạn trầm cảm như đã nói. Đây là những người có ngưỡng để trầm cảm xuất hiện thấp, tâm trạng có thể tụt dốc không lý do. Ban đầu, các nhà sáng lập của MBCT cho rằng sẽ thách thức khi áp dụng nó để điều trị trầm cảm cấp tính. Người đang trầm cảm thường có khả năng tập trung thấp và mức độ suy nghĩ tiêu cực cao, khiến họ có thể khó thực hành các kỹ thuật chánh niệm. Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây, một số thử nghiệm dùng MBCT như một liệu pháp cho trầm cảm cấp tính đã được tiến hành với kết quả khả quan. Trong các khóa này, các bài tập về nhà, bao gồm thiền ngồi, scan cơ thể và các bài tập chánh niệm khác, có thể được giảm từ 1 giờ xuống 45 hoặc 30 phút mỗi ngày, hoặc thiền ngồi được thay bằng các chuyển động chánh niệm khác. Người hướng dẫn cần sự khéo léo để khuyến khích người tham gia đi tiếp mà không nản lòng hay trách cứ bản thân. Hiện không có một số liệu để biết được thời gian thiền mỗi ngày cần là bao lâu để có sự khác biệt cho những khóa này. Một điểm cần lưu ý là do hoạt động theo nhóm, người hướng dẫn sẽ không có điều kiện đánh giá sát sao rủi ro tự sát của các học viên trong thời gian của khóa học. Hiện tại, MBCT chưa được coi là phương pháp ưu tiên để sử dụng đầu tiên, First Line Treatment, cho trị liệu trầm cảm cấp tính như là thuốc CBT hay IPT. Nó thường được coi là một trong những liệu pháp hàng 2 hay hàng 3. Ngược lại, cho mục đích chống tái phát thì MBCT đã có một vị trí vững chắc và được coi là một trong những liệu pháp ưu tiên hàng đầu, tương tự như thuốc và CBT. Hiển nhiên, cũng giống như mọi phương pháp khác, MBCT không đem lại kết quả như nhau cho tất cả người dùng nó. Chương 23. Lo âu và trầm cảm. Khi một cá nhân có nhiều bệnh cùng lúc, ví dụ vừa bị viêm khớp vừa bị dị ứng theo mùa, người ta nói tới hiện tượng comorbidity. Có bệnh đồng tồn hay là bệnh đi kèm, điều này khiến cho việc chữa bệnh có thể trở nên phức tạp hơn. Các biện pháp điều trị bệnh này có thể có ảnh hưởng tiêu cực tới bệnh kia và ngược lại. Đồng mắc bệnh có thể xảy ra một cách tình cờ. Ví dụ như một bệnh nhân COVID-19 cũng có huyết áp cao, tiểu đường hay bệnh tim. Nhưng trong nhiều trường hợp, các bệnh tồn tại đồng thời này liên quan tới nhau. Có 3 trường hợp một cá nhân mắc nhiều bệnh một cách không tình cờ. Hoặc căn bệnh này là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới căn bệnh kia. Ví dụ, rối loạn lạm dụng rượu bia có thể dẫn tới xơ gan. Hoặc bệnh này gián tiếp khiến bệnh kia xuất hiện. Ung thư có thể là một cú sốc tâm lý, làm đảo lộn cuộc sống của người bệnh và khiến họ rơi vào trầm cảm. Ở trường hợp thứ 3, các căn bệnh đồng tồn tại bởi chúng có cùng chung nguyên nhân. Một chấn thương tâm lý trầm trọng có thể vừa gây ra rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, PTSD, vừa có thể khiến trầm cảm xuất hiện. Hoặc những tổn thương bẩm sinh trong gen khiến rối loạn lo âu và trầm cảm cùng xảy ra một người. Hiển nhiên, nhiều khi rất khó để phân định rạch ròi. Các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng tâm thần phân liệt và trầm cảm có chung một số rủi ro về gen. Mặt khác, khi tâm thần phân liệt phát ra và bắt đầu phá hủy cuộc sống của người bệnh, nó có thể dẫn tới việc người đó rơi vào trầm cảm và lạm dụng rượu. Hiện tượng đồng mắt vô cùng phổ biến ở các tâm bệnh, và bệnh càng nặng thì khả năng nó không phải là tâm bệnh duy nhất mà người ta có càng cao. Quá nửa số người mắc một tâm bệnh ở mức nặng cũng có 2 hoặc nhiều hơn các tâm bệnh khác. Trong 5 người trầm cảm thì ở 4 người, nó không phải là tâm bệnh duy nhất. Thùy Dương không dám tới bể bơi của trường, không dám nói chuyện với thầy giáo, không dám mở email ra đọc. Nỗi sợ giao tiếp khiến cô đóng băng, chân tay hóa đá, miệng há ra mà không phát ra tiếng. Thanh đứng ở cổng trường run rẩy mà không thể đi vào trong. Và có giai đoạn cậu sợ công an tới mức không thể đi xe máy ra đường. Hoa thức dậy mỗi sáng với cảm giác lo âu mơ hồ như có thảm họa lơ lửng trên đầu. Rà soát trong tâm trí mãi mà không tìm được lý do. Thành dùng các app nhắn tin bảo mật nhất chỉ để nói chuyện về tuổi thơ của mình và đón bạn tới thăm cách nhà mình mấy trăm mét để không phải gửi địa chỉ nhà qua Internet. Uyên sợ các cuộc tiếp xúc. Tới trường là chóng mặt, vào thang máy đúng lúc sinh viên tràn vào chen chúc thì buồn nôn, khó thở và hoảng sợ. Xuân Thủy vừa đặt vé máy bay trên mạng vừa lập cập sợ lộ thông tin thẻ tín dụng, sợ mua hớ, sợ mua thiếu hay thừa cân hành lý, sợ đánh sai thông tin. Anh sợ đến bụng ỉa luôn, rất muốn đại tiện mà vào nhà vệ sinh thì không có gì mà đại tiện cả. Cứ 10 người trầm cảm thì có 6 người cũng bị rối loạn lo âu. Ngược lại, hơn một nửa số người rối loạn lo âu cũng sẽ trầm cảm ở một thời điểm nào đó trong đời mình. Rối loạn lo âu và trầm cảm hay đi cùng nhau tới mức trong một thời gian dài, người ta không đánh giá được đây là một hay hai bệnh. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta dành một chương riêng cho sự đồng tồn tại của chúng. Chúng chồng chéo lên nhau ở cả lịch sử bệnh trong gia đình, ở các triệu chứng và trong chẩn đoán. Những người bị bệnh kép này chịu ảnh hưởng nặng nề hơn và có tỷ lệ tự sát cao hơn những người chỉ có một trong hai bệnh. Người ta cho rằng rối loạn lo âu thường xuất hiện trước và là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới trầm cảm, khiến cho tiên lượng bệnh sâu nặng hơn. Cũng giống như trầm cảm, rối loạn lo âu không phải là một bệnh, mà là một nhóm bệnh, và người ta có thể có cùng một lúc nhiều hơn một rối loạn lo âu. Người có rối loạn lo âu xã hội, Social Anxiety Disorder, lo sợ mình bị đánh giá, phê phán, chỉ trích. Ở mức nặng, họ tránh các tình huống người khác nhìn thấy mình, dù chỉ là ở bể bơi hay nhà hàng, hoặc tránh tương tác với người khác, dù chỉ là nghe điện thoại của lễ tân khách sạn. Ở rối loạn lo âu lan tỏa, Generalized Anxiety Disorder, người ta có sự lo âu bất định hoặc lo âu mất kiểm soát, cả với những chuyện nhỏ nhất như một cuộc cà phê tán gẫu hay bạn không ưng địa điểm mình chọn. Trong trường hợp rối loạn lo âu bị chia cắt, người ta không chịu được việc xa người thân. Nó khiến một người mẹ bắt con cái đã trưởng thành luôn ở bên mình, hoặc lo lắng mất ăn mất ngủ rằng điều xấu sẽ xảy ra với chúng, kể cả khi chúng đang ở một hoàn cảnh sống bình thường. Ngoài ra còn có chứng hoảng loạn, chứng sợ bị kẹt trong một không gian nào đó như trong xe bus, siêu thị, rạp chiếu phim hay trên cầu, và các ám ảnh, phobia, đặc biệt khác như sợ nhện, sợ đi máy bay hay sợ nhìn thấy máu. Trong các rối loạn lo âu trên, hoảng loạn và rối loạn lo âu lan tỏa thường gây ra tác động tiêu cực nhất tới cuộc sống của người bệnh, kế đến là rối loạn lo âu xã hội. Mặt khác, nếu như trầm cảm thường đến và đi theo các giai đoạn, thì chúng có kéo dài nhiều tháng, thì rối loạn lo âu lại khá thường trực, nó cũng xuất hiện khá sớm trong cuộc đời, ở lứa tuổi thiếu niên hoặc chớm trưởng thành. Cũng giống như trầm cảm, khác biệt trong giới tính ở trẻ em là khá nhỏ, nhưng bắt đầu sau dậy thì nữ bị mắc bệnh nhiều gấp đôi nam giới. Giống nhiều tâm bệnh khác, rối loạn lo âu có nhiều nguồn cơn. Chúng có thể liên quan tới các yếu tố sinh học như gen và những đặc điểm tính cách như quá nhạy cảm hay ức chế hành vi, sợ hãi những tình huống hay môi trường không quen thuộc. Con cái của cha mẹ có rối loạn lo âu có rủi ro mắc bệnh cao gấp từ 2 tới 4 lần và cũng mắc sớm hơn so với những người mà cha mẹ không có rối loạn lo âu. Trầm cảm ở cha mẹ cũng dẫn tới rủi ro cao hơn về rối loạn lo âu ở con, đặc biệt là hoảng loạn và rối loạn lo âu lan tỏa. Tuy nhiên, cũng giống như ở trầm cảm, sẽ còn rất lâu và có thể là không bao giờ người ta tìm thấy được gen lo âu. Các trải nghiệm tuổi thơ bất lợi, bị bạo hành thể xác hay tinh thần, sự giáo dục hà khắc của cha mẹ là những yếu tố làm tăng rủi ro cho các rối loạn lo âu. Nhóm nguyên nhân thứ ba là các yếu tố gây stress như khó khăn tài chính, ly hôn hay bệnh tật. Một vấn đề lớn của căn bệnh này là nó có tỷ lệ được chẩn đoán rất thấp. Theo các thống kê khác nhau, người bệnh, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, có thể không được chẩn đoán nhiều thập kỷ sau khi phát bệnh. Thậm chí, nhiều người sống cả đời với căn bệnh này mà không ý thức được về nó và không nhận được sự trợ giúp cần thiết. Trầm cảm và rối loạn lo âu có những biểu hiện giống nhau như thu mình, tránh các tương tác xã hội, đánh giá giá trị bản thân thấp, nên khi một episode của bệnh này đang xảy ra thì khó để xác định bệnh kia có tồn tại hay không. Nếu giữa các giai đoạn của trầm cảm mà các biểu hiện của rối loạn lo âu vẫn được ghi nhận, thì đó là một dấu hiệu cá nhân mắc cả hai bệnh. Một số chuyên gia khuyên nên trị liệu trước bệnh gây tác động tiêu cực hơn, qua đó tăng khả năng người bệnh đi theo liệu pháp mà không bỏ ngang. Cũng như với trầm cảm, người ta có thể điều trị rối loạn lo âu bằng thuốc, bằng trị liệu tâm lý hoặc kết hợp cả hai cho những trường hợp nặng hoặc khi các phương pháp riêng lẻ không đạt được kết quả mong muốn. Nhiều thuốc trầm cảm loại SSRI và SNRI cũng có tác dụng cho rối loạn lo âu. Trong các liệu pháp tâm lý thì MBCT, liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm, giúp người bệnh nhận diện và chấp nhận cảm xúc của mình, đang được áp dụng ngày càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, CBT vẫn được coi là nặng ký nhất. Phơi nhiễm Exposure là kỹ thuật thông dụng nhất của phương pháp này và được dùng cho nhiều loại hình rối loạn lo âu để giúp thân chủ vượt qua xu hướng né tránh vốn đặc trưng của chúng. Cơ chế hoạt động của liệu pháp phơi nhiễm là thân chủ một cách có hệ thống, dần dần và có kiểm soát được lì hóa desensitization trước các yếu tố hay tình huống kích hoạt lo âu. Phơi nhiễm có thể xảy ra trong tưởng tượng một người sợ hãi các tình huống phải nói trước đám đông, ví dụ như trả bài trước lớp hay phát biểu trước công ty. Trong trạng thái thả lỏng và thư giãn, hình dung ra một tình huống tương tự nhưng ở mức thấp nhất của các cấp bậc lo âu, ví dụ thuyết trình trước một người bạn. Khi đã thật sự thoải mái với tình huống đó, người đó có thể chuyển sang hình dung một tình huống khó hơn một bậc, ví dụ trình bày ý tưởng của mình trước một giảng viên. Bước tiếp theo là thuyết trình trước cả lớp, rồi trước cả trường. Phơi nhiễm cũng có thể được làm trong thực tế. Khi đó thân chủ thực sự thực hành các bước mạo hiểm theo mức khó dần đều nói trên. Để dần thắng nỗi lo sợ, hoàn toàn vô căn cứ là mình sẽ bị mọi người ở bể bơi chế giễu, chê cười. Thùy Dương tới bể bơi, đi quanh một vòng rồi lại đi về. Hoặc ở lớp, trong một học kỳ, cô tập đầu tiên là gật đầu chào sinh viên bên cạnh rồi cười với giáo viên, rồi chào và cười nhiều hơn, rồi giơ tay phát biểu. Trong một ví dụ kinh điển khác, người sợ nhện được cho xem các bức ảnh nhện, rồi chạm vào một con nhện nhựa, rồi cầm lò thủy tinh có con nhện thật bên trong, và cuối cùng có thể để con nhện thật trên bàn tay. Phơi nhiễm có thể hiểu là phép thử cho phỏng đoán tiêu cực của người lo âu rằng sẽ có điều gì đó tệ hại xảy ra với mình. Khi người ta được chứng minh, lặp đi lặp lại rằng cái mình sợ hãi kia thực sự không nguy hiểm và mình có đủ khả năng để đối mặt với nó, thì dần dần sự lo âu như là một phản xạ có điều kiện được hình thành trong quá khứ phai nhạt đi và người ta không lẩn tránh các tình huống kích hoạt nữa. Phơi nhiễm tưởng tượng có hạn chế, không phải ai cũng có khả năng hình dung ra một cách sống động tình huống mình đứng trên một tòa nhà cao hay ở trên một chuyến bay. Mặt khác, không phải trường hợp nào người ta cũng đã sẵn sàng để có thể bước vào một tình huống thật, nhất là những tình huống đã gây ra chấn thương tâm lý lớn. Ảnh và video có thể trợ giúp hiệu quả cho việc hình dung, phơi nhiễm cũng không nên được thực hành khi thân chủ đang trong trạng thái bất ổn, có xu hướng tự hại cao hay suy nghĩ tự sát. Cuối cùng, cũng như các rối loạn tâm lý nói chung, rối loạn lo âu có thể tái phát nếu như trị liệu không được thực hành thường xuyên. Hay khi người ta ở trạng thái dễ bị tổn thương, ví dụ lúc mệt mỏi, mất ngủ hay gặp nhiều áp lực, người ta phân biệt giữa lapse và relapse, có thể hiểu là tái phát tạm thời và tái phát hoàn toàn. Ví dụ, sau khi được trị liệu, một người đã có thể vượt qua nỗi sợ gặp công an và tham gia giao thông trở lại. Nếu một ngày khi thấy công an đằng trước, anh không thể đi tiếp mà phải quay đầu hoặc gọi người nhà tới để đưa mình về. Nhưng chuyện chỉ giới hạn ở hôm đấy thì đó là một tái phát tạm thời. Nếu như anh rơi vào hành vi né tránh cũ không hoàn toàn có thể ra đường được nữa thì đó là một tái phát hoàn toàn.